Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1752, sơ hở. Bột hải thái thú Tang Hồng đang lúc trung niên, bảy thước bảy tấc thân cao để hắn dù cho tham dự tại một đám Hà Bắc người ở giữa cũng không. Chút thua kém, hắn giữ lấy thư nhân ba túm tròm râu, trên thân lại mặc lấy khải giáp. Bên hông treo lấy chiến đao, sau lưng một cái vệ sĩ trong tay bưng lấy đầu khôi. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn chỉ có một cái văn sĩ, bột hải thái thú, xạ dương Tang Hồng, gặp qua Ngô Hầu. Tang Hồng chắp tay thi lễ, thanh âm to như chuông, không kiêu ngạo, không tự ti. Tôn Sách đứng dậy hoàn lễ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy. Thật là may mắn, thật là may mắn. Tang công an tốt. Tang Hồng cười cười, nghe nói Ngô Hầu truy sát Dự Châu thế gia. Hạ Bì, Quảng Lăng rất có thụ liên lụy người. May mắn ta Tang gia không quá mức của cải, chưa thụ liên lụy, gia phụ mặc dù bần, còn có thể ăn cháo. Đây là ta khuyết điểm. Tôn Sách lại bái, quay người chiếu cố Gia Cát Lượng ghi lại. Tang Hồng phụ thân Tang Mân từng nhận chức Dương Châu Thứ Sử. Tôn Kiên xuất đạo lúc theo Tang Mân bình định Hứa Chiêu chi loạn. Luận công có thể nhập sĩ. Nói đến, Tang Mân cũng là Tôn Kiên lão cấp trên. Luận tình nói lý lẽ, Tôn Sách đều muốn đối Tang Mân biểu thị lễ kính. Tuy nói Tang Hồng hiện tại là viên đàm bộ hạ, bọn họ là đối thủ, lại không ảnh hưởng quan hệ cá nhân. Tang Hồng thật bất ngờ, Tôn Sách thiếu niên đắc chí, lại như cũ như thế khiêm cung lễ phép, không quên tình cũ, cái này có thể so sánh rất nhiều thế gia con cháu càng theo lễ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tang Mân năm đó luận công chỉ là công sự, cũng không có đối Tôn Kiên có cái gì dìu dắt chỗ, cũng không tính bạn quan, Tôn Kiên cha con trọng nghĩa. Bọn họ lấy Chu Tuấn thái độ đã chứng minh bọn họ không phải quên gốc người. Không cần lại thu mua nhân tâm. Tôn Sách cùng Tang Hồng tại bong tàu vào chỗ. Hắn đến Bột Hải quận giới. Tang Hồng chạy tới đầu tiên nghênh đón. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy Tang Hồng trên thân khải giáp. Cười một tiếng. Đây là một bộ nam dương sắt quan viên mới ra minh quang khải. Trước ngực hai khối bản giáp rèn luyện được vô cùng bóng loáng, cơ hồ có thể làm tấm gương chiếu rọi, còn lại mảnh giáp là cũng là không nhuốm bụi trần, nhìn ra được Tang Hồng vô cùng yêu mến. Phủ quân bộ này áo giáp rất mới, là theo chợ đen mua sao? Cố nhân đem tặng, lai lịch không biết. Tang Hồng gõ gõ giáp ngực, phủi nhẹ cũng không tồn tại cho bụi. Tôn Sách trên mặt ý cười càng đậm, ngươi nói cố nhân là Trương Trọng Trác sao? Ngô Hầu thứ tội, không thể trả lời, đã có lòng dính líu, lại che che lấp lấp. Tang phủ quân làm như vậy cũng không hợp với quân tử chi nghĩa. Quách Gia lung lay quạt lông, cười nhẹ nhàng nói, thực ngươi coi như thừa nhận là Trương Trọng Trác tặng cho cũng không quan hệ. Ngô Quân cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trừng phạt. Tang Hồng nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn một hồi, mi tâm cau lại, thấp lông mày, hững hờ nói, các hạ chắc hẳn cũng là Ngô Hầu tâm phúc, chấp trưởng mật thám doanh Quách Tế Tửu, thường nghe Quách Tế Tửu am hiểu ước đoán nhân tâm, hiện tại xem ra chưa chắc có lời không thực chi ngại. Quách Gia mỉm cười, phủ quân tọa trấn Bột Hải, thủ hạ không có mật thám sao? Mật thám tự nhiên là có, chỉ là không giống Tế Tửu như thế gặp nhỏ biết lấy. Quá khen, quá khen, Quách Gia tuyệt không khiêm tốn, đã nói đến gặp nhỏ biết lấy. Ta thì lại khoe khoang hai câu, Ngô Hầu vừa đến, ngươi liền chạy đến bái kiến, tự nhiên là đã sớm đang chăm chú Ngô Hầu hành tung. Ngươi dám độc thân tới gặp, tự nhiên là coi là lệnh tôn cùng phiêu kỵ tướng quân bạn cũ. Trương Trọng Trác lại cùng Ngô Hầu là minh hữu, Quảng Lăng lại có Tử Cương tiên sinh chư hiền tại Ngô Hầu dưới trướng đảm nhiệm sự tình. Không biết đối ngươi đi bất nghĩa sự tình, ngươi mặc lấy áo giáp, chẳng qua là muốn nói ngươi đã chuẩn bị tốt binh mã. Tùy thời có thể khai chiến, hy vọng Ngô Hầu biết khó mà lui. Tang phủ quân, ta nói đến đúng không? Tang Hồng sắc mặt biến hóa, nhưng không có lên tiếng. Quách Gia nói tiếp, lúc trước Quan Đông nâng nghĩa binh, ngươi cổ động Trương Trọng Trác khởi binh, lại chủ trì hội minh, xúc động lấy làm sáng tỏ thiên hạ vị trí. Chỉ tiếc Viên Thiệu chí lớn nhưng tài mọn, mặc dù ủng binh hơn 100.000 lại chưa chắc nhất chiến. Mỗi ngày uống rượu cao hội, lương thực hết mà tán. Châu quận giao công, Viên Thiệu tiến công Đồng Trác bất lực, mưu đoạt Ký Châu lại là kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Đuổi đi Hàn Phước còn không chịu bỏ qua, lại phái người ép hắn tự sát Trương Mạnh Trác chi đường. Bẩn Trương Mạnh Trác huynh đệ chi thanh danh. Trong lúc này, Tang phủ quân có thể từng có một lời kêu không bằng phẳng. Tang Hồng ngẩng đầu, nhàn nhạt quét Quách Gia liếc một chút, ta có hay không kêu không bằng phẳng? Tựa hồ không đủ vì ngoại nhân nói. Đương nhiên, đây là ngươi cùng Trương Mạnh Trác huynh đệ ở giữa việc tư. Ta không có quyền hỏi đến. Cái kia Viên Thiệu giả chiếu sự tình không phải việc tư. Có thể nghiên cứu thảo luận một chút sao? Tang Hồng mi đầu vặn thành vấn đề. Không phản bác được, khí thế bất chi bất giác yếu 3 phần. Tôn Sách một mực mỉm cười quan chiến. Thấy tình cảnh này, cười cười ha ha, Viên Thiệu đã chết. Viên Đàm giờ phút này chắc hẳn cũng lạc đường biết quay lại. Hướng triều đình xưng thần, những sự tình này cũng không cần. Tang phủ quân, người chắc hẳn biết ta ý đồ đến a. Tang Hồng lặng lẽ than một hơi, khẽ khom người, còn mời Ngô Hầu chỉ rõ. Nhận được thiên tử coi trọng, mệnh ta tiết chế 8 châu. Ta mặc dù đức cạn có thể mỏng, cũng không dám không hết sức nỗ lực. Viên Thiệu giả chiếu tội danh vô cùng xác thực, triều đình bãi quan miễn tước, chỉ là xem ở hắn tập kết nghĩa quân thảo đồng công lao phía trên. Không có mở quan tài lục thi, cũng không có liên lụy người khác, như Viên Đàm có thể trên viết xưng thần tạ tội, cái này Ký Châu có lẽ vẫn là từ hắn chủ trường. Triều đình có chỉ ý, ta không dị nghị, nhưng hắn chiếm không thuộc về Ký Châu Trác quận và Bình Nguyên. Cái này không thích hợp, ta tới đây mục đích cũng là hy vọng cùng Viên Đàm gặp một lần, mời hắn lui về Ký Châu, đừng để ta khó xử. Phủ quân cảm thấy ta yêu cầu này hợp lý hay không? Tang Hồng trầm ngâm một lát, Ngô Hầu nói, tự nhiên hợp tình hợp lý, chỉ là ta là Bột Hải Thái Thú, không phải viên sứ quân bên người duyện lại, không tại vị, không mưu chính, bất quá, ta ngược lại là nghe nói viên sứ quân đã dâng thư triều đình. Ngô Hầu không ngại lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, có lẽ rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tang Hồng, phù. Quân là ý nói triều đình có chiếu thư hạ đạt, Viên Đàm liền có thể lui ra Trác quận và Bình Nguyên. Vẫn là nói triều đình sau đó chiếu điều chỉnh biên giới, đem Trác quận và Bình Nguyên tính vào Ký Châu phạm vi. Mời Ngô Hầu thứ tội, này không phải ta có thể ước đoán. Tôn Sách quay đầu cùng Quách Gia nói thầm vài câu, gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta thì chờ một chút, mời Tang phủ quân vì ta chuyển cáo Viên Đàm, ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, 1 năm không thấy, có chút tưởng niệm, nếu như có thể miễn lên đao binh, thành ta chi nguyện, ta nhất định chuyển cáo. Trương Vũ, Viên Đàm đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn phía xa đường chân trời, vỗ vỗ lan can, hắn quay đầu nhìn một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Tự Thụ ngồi tại trong lâu, dựa vào cửa sổ ngủ gật, không khỏi than nhẹ một tiếng, lại ngậm miệng lại, ngày mùa hè chói chang, người dễ dàng mệt rã rời, riêng là những ngày này Tự Thụ quá mệt mỏi, hắn thực sự không đành lòng làm phiền hắn. Viên Đàm đi đến tự thụ đối diện ngồi xuống, cầm lấy một bộ sách lật xem. Đây là một bộ tập thơ, là Trương Hoành, Dương Tu Kêu và thơ văn. Thời gian không tính quá lâu, thơ là năm ngoái 10 tháng ở giữa viết, tháng 3 năm nay ở giữa ấn hành, bây giờ đã truyền đến Ký Châu. Chủ ký Trần Lâm là Trương Hoành cùng quận, đối bộ này tập thơ thích vô cùng. Gặp người liền nói, Viên Đàm liền sai người tìm một bản tới. Viên Đàm không hiểu nhiều thơ, hắn biết cái này thơ viết không tệ, nhưng tốt chỗ nào, hắn không rõ ràng lắm. Hắn quan tâm là một cái khác điểm. Tôn Sách công khai ấn thư công nghệ về sau, Trung Nguyên xuất hiện rất nhiều ấn thư phường, cũng ấn hành đại lượng thư tịch, đã có Nho Gia Kinh truyền, cũng có Thi Phú, càng nhiều là hoang đường truyền kỳ tiểu thuyết, chuyện nhà chuyện cửa việc vặt vãnh. Lưu hành nhất một bộ sách là Hàm Đan Thuần Biên Tiếu Lâm, ngôn ngữ thông tục, cố sự thú vị, chi lệnh người ôm bụng cười. Nghe nói lượng tiêu thụ cái gì tốt, có hiệu sách đặt trước bộ thứ hai, nhuận bút 10 kim. Đối Viên Đàm tới nói, 10 kim không coi là nhiều, thế nhưng là đối với người bình thường tới nói, cái này lại không phải một con số nhỏ, đủ cung cấp người một nhà một năm ấm no có thừa. Có không ít sách người tâm động cực kỳ, hoặc là nhắm mắt làm liều, hoặc là tứ xuất siêu tầm dân ca, dự định biên một số tương tự. Ký Châu ấn thư phường còn không có dạng này nghiệp vụ. Đại đa số người đều sẽ đem bản thảo bán đến Hà Nam đi. Có người thẳng thắn đến đó du học, cái này là thu hút nhân tài nước ngoài dấu hiệu. Viên Đàm vì chút rất lo lắng, hắn cũng muốn tại Ký Châu mở ấn thư phường, nhưng Ký Châu trang giấy lượng không cách nào thỏa mãn ấn thư công nghệ yêu cầu. Nếu như đại lượng mở ấn thư phường, thế tất yếu theo Tôn Sách dưới sự cai trị mua sắm đại lượng giấy. Chẳng khác gì là thay Tôn Sách kiếm tiền, liền mang theo để tàu ngang cũng từ đó kiếm bộn. Ký Châu đoạt được ngược lại có hạn, muốn học đều học à không? Viên Đàm càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi lại thở dài một hơi. Tự thụ mở to mắt, đánh giá mặt buồn rười rượi Viên Đàm, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, sứ quân lại vì chuyện gì ưu sầu. Hắn nhìn một chút Viên Đàm trong tay tập thơ, cười nói, bởi vì Hoàng Nông Dương gia. Viên Đàm cười khổ một tiếng, Hoàng Nông Dương gia cũng là hắn lo lắng một vấn đề. Dương Bưu tiếp nhận Tôn Sách mời, lưu tại Thái Hồ viết sách, lại triệu tập Dương gia bạn quan tiến đến Thái Hồ, thì liền Ký Châu đều có người thu đến mời. Cái này đối lòng người là một cái không nhỏ ảnh hưởng. Sứ quân không cần quá lo, tự thụ an ủi, Hoàng Nông Dương thị tư thế tam công, xác thực có ảnh hưởng rất lớn lực. Nhưng Dương gia lấy kinh học gia truyền, lại lấy chính đạo tuyển tài, liền phòng tối thụ kim cũng không chịu, dạng này người không phải là xu thế lửa phụ thế thế hệ. Phó ước cũng phần lớn muốn đi nghiên cứu học vấn, Tôn Sách mặc dù dùng Dương Bưu, chưa hẳn nguyện ý nhìn lấy Dương gia tự thành phe phái. Hắn tạm thời rất không có khả năng để Dương gia bạn quan bố liệt kê châu quận. Đến mức nghiên cứu học vấn, Dương Bưu danh khí làm sao có thể cùng Trịnh Huyền đánh đồng. Người biết rõ không đủ, vừa rồi cầu chi như khát, Tôn Sách hấp dẫn nhiều người như vậy đi Thái Hồ bất quá là bởi vì Tôn gia xuất thân thấp hèn. Danh vọng không đủ, mới không tiếc trọng kim lưu lại Dương Bưu, muốn mượn Dương Bưu tên nhìn Dương danh giới trí thức, theo lâu dài nhìn, thật có lợi dư luận. Theo ngắn hạn nhìn, lại không khỏi nóng vội, thậm chí là được trả bằng mất. Ô, Viên Đàm không hiểu nhìn lấy tự thụ, công dữ. Cái này là vì sao? Tự thụ cười cười, sứ quân còn nhớ rõ Đổng Trác vào triều. Trắng trợn mời chào danh sĩ là kết quả gì sao? Viên Đàm ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, công dữ là ý nói. Tôn Sách hội bước Đổng Trác theo gót. Trước thân sau đó thù, cái này ngược lại sẽ không. Tôn Sách dù sao không phải Đổng Trác, hắn sẽ chỉ làm những thứ này danh sĩ làm nghiên cứu học vấn. Sẽ không để cho những thứ này danh sĩ cầm quyền. Tự Thụ lắc đầu, nhưng dưỡng danh sĩ cần phải bỏ tiền, Đổng Trác có thể đi đoạt, có thể đi đào đế lăng. Tôn Sách lại không chỗ có thể đào. Hắn dùng tiền đều là thuế má. Ta nghe nói một cái mộc học đường tế tửu giống như là 2000 thạch. Cái kia cung cấp nuôi dưỡng một cái trải qua đầy thơ học giả cái kia xài bao nhiêu tiền. Tôn Sách cho dù lại giàu, cũng chưa chắc chịu đựng nổi lớn như vậy chi tiêu. Tự Thụ trầm mặc một lát, cười lạnh một tiếng, hắn vượt biển mà đến. Dọc đường Liêu Đông, ta nghĩ hắn rất có thể đối Liêu Đông có ý. Nếu như là như thế tôi nói, Hứa Tử Viễn hẳn là sẽ có đất dụng võ. Tứ phía xuất kích, Tôn Sách quá mau, có khinh địch nóng nảy tiến chi ngại. Đây là sứ quân cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?